Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 85, thí luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa Hòa, Thương Minh cùng Mộ Dạ đều là thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất được đa phần mọi người chú ý, bất quá cũng có một ít hậu bối, tuy rằng tu vi khả năng chỉ có hắc kim cấp nhưng do bản thân mới chỉ là nhân tài mới xuất hiện nên cũng không phải là hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Bên trên bầu trời, thanh âm của thị thần trầm thấp mà vang vọng. Khảo thí bắt đầu, vị thị thần kia phẩy tay, chỉ thấy trong hư không lực lượng pháp tắc phân làm nghìn vạn đạo, bay đến trước mặt mọi người, sau đó chậm rãi tại trước mặt bọn họ ngưng tụ thành một thủy cầu trong suốt, ở bên trong nó lại có một sợi dây leo nhỏ. Đây là cầu đảo ảnh, các ngươi phải đem linh hồn lực hoặc là lực lượng pháp tắc rót vào bên trong thủy cầu, đưa nó từ trung ương kéo dài lên trên, nếu như thoát ly khỏi sợi dây thì sẽ bạo tạc nổ tung. Chú ý kéo dài ra một xích xem như mới hợp cách, người nào không kéo dài ra một xích sẽ bị đuổi về. Vị thị thần kia lạnh lùng nói ra, năng lực khống chế linh hồn lực cùng lực lượng pháp tắc càng mạnh thì càng dễ có khả năng chiến thắng, ở lần thi này không có đòi hỏi tu vi ai cao hơn ai. Tại thời điểm cầu đảo ảnh xuất hiện, liền có một ít cường giả không thể chờ đợi được mà bắt đầu thử. Mấy cường giả đó đưa tay đặt ở trên cầu đảo ảnh, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ linh hồn lực hướng phía sợi dây nhỏ bên trong thủy cầu. Nhưng mà không lâu lắm, chỉ thấy thủy cầu bành một tiếng bạo liệt. Trên mặt của hắn hiện ra thần sắc mờ mịt, có chút không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà chỉ trong chớp mắt minh văn dưới chân hắn hóa thành từng đạo ánh sáng trắng, đưa hắn bao phủ, vèo một tiếng, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, bị đưa ra cửu trọng từ địa tầng thứ 7. Một cái lại một cái cường giả thử rót vào linh hồn lực, nhưng mà một cái lại một cái thân ảnh hóa thành từng đạo bạch quang, trực tiếp biến mất. Rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã thiếu đi mấy trăm người. Nhiều người bị đào thải nhưng cũng có người thông qua được. Thương Minh rót vào lực lượng pháp tắc, sợi dây kéo dài tới 3 xích sau đó mới nổ tung. Thấy một màn như vậy, trên bầu trời, vị thị thần kia khẽ gật đầu, bên trong thế hệ trẻ tuổi, vẫn có một ít người có thiên phú không hề tồi. Thương Minh kiểm tra xong, ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn thoáng qua nơi xa đám người Mộ Dạ, Hoa Hòa, tại bên trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ có Mộ Dạ, Hoa Hòa. Số ít người mới có thể khiến cho hắn chú ý, Mộ Dạ đem lực lượng pháp tắc rót vào bên trong thủy cầu, dây leo không ngừng dài ra, sau một lát bành một tiếng nổ tung. Một xích, Thương Minh liếc mắt nhìn Mộ Dạ, chỉ thấy Mộ Dạ đối với hắn mỉm cười, Thương Minh hừ lạnh một tiếng, hắn biết Mộ Dạ là cố ý ẩn giấu thực lực, mãi cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thể đoán ra được sâu cạn của tên Mộ Dạ này. Hòa Hòa cũng đưa tay lên cầu đảo ảnh, rót vào lực lượng pháp tắc, sợi dây leo một mực kéo dài, mãi cho tới lúc đạt 3 xích hơn mới bành một tiếng nổ tung. Thấy một màn như vậy, lông mày Thương Minh cau lại, ít nhất là tại lực lượng pháp tắc, Hòa Hòa không hề thua kém hắn, bất kể là Mộ Dạ vẫn là Hòa Hòa, đều là kình địch trong con đường trở thành đệ tử minh vực trưởng khống giả của hắn. Nguyên một đám kết quả được công bố, số người đạt được tối thiểu là một xích cũng rất nhiều, nhưng mà đạt tới 2 xích trở lên thì ít hơn, đạt tới 3 xích hầu như rất là ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô vị khảo thí, yêu chủ nhìn trước mắt cầu đảo ảnh, tay phải chậm rãi đặt lên, lực lượng pháp tắc từ từ đưa vào trong. Một xích, hai xích, ba xích, chỉ thấy dây leo kia cứ mãi dài ra, tới tận 7 xích mới nổ tung. Kết quả khủng bố là thế, tiếc là xung quanh hắn cũng chả có ai chú ý tới hắn, ngoại trừ. Bên trên bầu trời, thị thần nhưng là chú ý tới, hắn nhướng mày, không nghĩ tới bên trong đám người này thậm chí có siêu cấp thiên tài như vậy. Nếu như thế, chỉ sợ liền là minh vực trưởng khống giả cũng phải vài phần kính trọng. Ngoại trừ đám thiên tài, những gia chủ của các siêu cấp thế gia đều đạt tới 3 xích đến 5 xích. Xem như rất khó lường rồi, tiếc là vẫn chưa ai đạt được 7 xích như yêu chủ. Lăng Thiên ngồi nhìn cầu đảo ảnh, hắn trầm ngâm suy nghĩ. Nghĩa là phải khiến cho cây mọc dài ra là được đúng không ta? Chấm, quyết định xong, Lăng Thiên đưa vào luồng khí của Skeptai. Pokemon hệ lá cây, đạn hạt giống, bullet seed, vừa mới nhận lấy luồng khí từ Lăng Thiên, sợi dây leo run rẩy một lúc, sau đó bành trướng. Nó mọc xuyên quả thủy cầu kéo dài tít lên trên cao. Một xích, hai xích, ba xích, 10 xích, 20 xích, mãi cho tới lục Lăng Thiên ngừng rót khí vào trong thủy cầu thì dây leo mới chợt ngừng lại, đạt tới 25 xích, bành một tiếng nổ tung. Đám thị thần trừng to mắt, một tên trong đó lắp bắp nói. Thế này, làm sao có thể, bọn hắn nhìn nhau, cười khổ, vị siêu cấp thiên tài này cũng tham gia lễ tuyển chọn đệ tử của minh vực trưởng khống giả, quả thật là nỗi bi ai cho những người khác, đồng thời bọn hắn cũng sợ rằng đối với tên thiên tài này, minh vực trưởng khống giả cũng chưa chắc nuốt trôi. Xung quanh Lăng Thiên, nguyên một đám lùi ra thật xa, bọn hắn nhìn Lăng Thiên như nhìn một con quái vật. Trong suy nghĩ của bọn hắn, phàm là những người có tu vi mạnh mẽ mới có thể khiến cho dây leo dài như thế được đấy. Động tĩnh lớn như thế, ngay cả ở rất xa yêu chủ cũng thấy được, hắn liếc mắt nhìn Lăng Thiên rồi tự an ủi mình. Xem ra sử dụng chút thủ đoạn vẫn có thể. A Thương Minh, Mộ Dạ trừng to mắt, bọn hắn ở quá xa nên chỉ nhìn thấy dây leo kéo dài lên trên, còn thân ảnh người vừa khảo thí hoàn toàn không thấy. Không biết là lão tổ tông của gia tộc nào? Thương Minh trầm ngâm nghĩ, đáng tiếc người đó lại là người Thương Minh không muốn nhìn thấy nhất ở đây. Hòa Hòa cũng nhìn chăm chú, nàng là lần đầu tiên thấy có người thiên phú lại khủng bố đến vậy, nàng liếm môi kiều diễm thì thầm. Gia hòa này thật thú vị. Xoẹt xoẹt, từng người không thông qua khảo thí cả đám đều bị đưa trở về, đầu tiên lúc tiến vào khoảng hơn 20 vạn người, nhưng hiện tại chỉ có vài ngàn. Trên bầu trời, những tên thị thần kia hài lòng gật đầu. Các ngươi đã thông qua khảo thí tầng thứ 7, ta sẽ đưa các ngươi tới tầng thứ 8, chỗ đó tự khắc sẽ có người đối với các ngươi tiếp tục tiến hành khảo thí. Thị thần nói ra, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy mọi người siêu siêu siêu, hóa thành từng đạo bạch quang rồi biến mất. Nguyên bản tầng 7 phi thường náo nhiệt lập tức trở nên trống rỗng, sau một lát, vô số yêu vật hiện ra, đây mới là cửu trọng tử địa tầng thứ 7 nguyên dạng. Vị thị thần kia bình tĩnh đứng tại hư không, ánh mắt xa xăm mà nhìn về phía trước nghĩ. Không biết lần này chủ nhân có thể hay không tìm được người thích hợp. Cửu trọng tử địa tầng thứ 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy nghìn người trống rỗng xuất hiện tại bên trong một cánh đồng bát ngát, nơi này có hơi khô nứt, bên dưới phun trào tia lửa ngút trời, hơi nóng rực phả khắp muôn nơi, hắc kim cấp trở xuống nếu là ở nơi đây, chỉ sợ sẽ bị sóng khí đánh cho chết. Lúc này, trên bầu trời có một vị thị thần khác lăng không mà đứng, toàn thân kim giáp cùng đôi song rực màu vàng, thân hình cực lớn. Những vị thị thần này mặc dù tu vi chỉ là thần cấp nhưng mà được minh vực trưởng khống giả ban cho lực lượng khổng lồ cho nên thực lực của bọn hắn căn bản không phải thần cấp cường giả bình thường có thể so sánh. Tên thị thần kia nhìn lướt qua mấy ngàn người, lạnh lùng nói ra. Tuy rằng lần này tuyển chọn sẽ không chết người, nhưng mà ở cái cửa thứ hai này nếu không cẩn thận cũng sẽ biến thành phế vật. Tại bên trong mảnh hoang nguyên này, có một tòa tháp tên Hắc Viêm, tòa tháp này chính là được một vị siêu cấp cường giả lưu lại. Đúng như tên gọi của nó, tòa tháp này ẩn chứa hắc viêm vô cùng cường đại, bên trong còn xuất hiện các yêu thú, tuy rằng những yêu thú này bị xiềng xích trói buộc nhưng mà vẫn như cũng có thể phóng xuất ra lực lượng khổng lồ, các ngươi muốn tại hoàn cảnh đó tu luyện 10 ngày, ai có thể tu luyện tới. Tâm tình vô ngã, mới tính là thông qua. Nghe được thị thần nói, một ít cường giả truyền kỳ cấp thậm chí thần cấp cường giả đều có điểm mê mang không biết làm sao tâm tình vô ngã. Đó là cái gì, tại bên trong hắc viêm tu luyện tới tâm tình vô ngã sao, có chút thú vị. Yêu chủ khẽ nhướng mày, hắn nhìn về nơi xa kia ở phần cuối cánh đồng bát ngát, một tòa tháp cao sừng sững, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu đen, đó chính là tháp hắc viêm theo như lời thị thần nói. Cách chương.